Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1331, mắt đối mắt. Xung quanh thôn dân nhìn đến trong tay Lâm Tiêu thiết kiếm, trong nháy mắt hiểu rõ đối diện đến là người nào. Trưởng thôn, đến là người nào a? Xem các người sốt sắng như vậy, sợ không phải chuyện gì tốt đi. Đứng tại bên cạnh xe Châu Lý Cương nhìn thoáng qua trưởng thôn, thuận miệng nói ra, lời ra khỏi miệng trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý, đồng loạt nhìn về phía trưởng thôn. Đối với bọn hắn lại nói, trong mưa to người tựa hồ có hơi đáng sợ. Không qua bao lâu, đối diện truyền ra âm thanh, đại đương gia, phía trước có người. Một cái thủ hạ chạy tới thảo thượng phi thân vừa nói, trong mưa to, sương mù khí trời hạ, một cái khoác áo rơm đại hán đi ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay hắn mang theo một thanh một tay phủ, búa không lớn, nhưng nơi tay cầm cũng rất dài, giống như một cái bộ củi búa một dạng. Đại hán hình dáng cao lớn thô kệch, mình hổ thân gấu, da thịt ngược hác, đang lừa gạt sắc trời trong, cơ hồ có chút khó có thể phát hiện hắn cái người này. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, cơ hồ đều không nhìn ra người nọ là sơn phỉ thủ lĩnh. Tại hắn kia một bộ thành thật bề ngoài hạ, lại có bao nhiêu người biết rõ, vậy mà cất giấu một khỏa lang tâm cùng một cổ kiêu ngạo bướng bỉnh. Lúc này, đại hán nhìn thấy một vị trong sơn trại tiểu đệ, vội vội vàng vàng chạy tới, vẫy tay nghe lấy thủ hạ mà nói, có phải hay không thương đội? Đại hán nghe thủ hạ mà nói sau đó, nhất thời kinh sợ, vội vã dò hỏi, đại đương gia, mưa quá lớn, ta không có thấy rất rõ. Đứng tại thảo thượng phi bên cạnh một cái thủ hạ, cúi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, tại dò xét, đại hán vẻ mặt ung dung, đen sẫm đôi mắt thâm thúy, không nháy một cái nhìn đến phương xa bóng người. Mưa to cũng từng bước nhỏ đi, trong núi sương mù cũng đang từ từ tản đi. Lâm Tiêu đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai mắt gắt gao nhìn phía xa lắc lư thân ảnh. Trưởng thôn, muốn đánh ta lên trước, không đánh là không thể nào. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu dừng một chút, ung dung bình tĩnh, hắn không úy kỵ tí nào. Theo sau nói tiếp, chúng ta nhiều như vậy hàng, không có khả năng giao cho những thứ này sơn phỉ. Nó chính là trong thôn tất cả mọi người đồ vật, một dạng cũng không thể thiếu. Mấy vị khác thôn dân nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, đều có chút kích động, nhưng mà rất nhanh kích động cùng hưng phấn liền tắt đi. Nước mưa không còn mưa lớn, tầm mắt từng bước mở rộng, sáng suốt, Lâm Tiêu cũng nhìn rõ đối diện một đám người. Đó là một đám mắt lộ ra hung quang, trong tay cầm đủ loại vũ khí người, mà tại hắn đưa mắt nhìn người ta đồng thời, người đối diện cũng tại ngưng mắt nhìn hắn. Thời gian cứ như vậy cứng ngắc ở nơi này. Đại đương gia, thật có thương đội, chỉ là thật giống như có chút không giống. Xem bộ dáng là một đám thâm sơn cùng cốc đến thổ con chuột. Thảo thượng phi bên cạnh một tên tiểu đệ liếc một cái Lâm Tiêu và người khác, theo sau nói ra, bên cạnh xe Châu thôn dân đã sớm tụ tập với nhau, rối rít nhìn về phía đối diện thảo thượng phi. Bọn hắn cũng đều là nghe rõ đối diện gọi người này đại đương gia, đây phạm vi trăm dặm nổi danh nhất đại đương gia, không gì bằng một người, đó chính là thảo thượng phi. Nói đến người này, tất cả mọi người nghe nhiều nên quen, mặc dù không có gặp qua người này, nhưng mà sự tích nhưng truyền ra bách lý. Bất kể là lão nhân, còn là trẻ con, đều biết rõ người đại đương gia này. Chính vì vậy, cũng biết đối diện đám người này chính là đây trong vòng phương viên trăm dặm hung hãn nhất sơn phỉ. Thiêu giết cướp ngược, chính là bọn hắn chuyên ngành. Tiểu Tiêu, làm sao bây giờ? Đối diện đại đương gia, tu vi ta nhìn không thấu, tựa hồ so sánh ta còn lợi hại hơn. Trưởng thôn ngưng mắt nhìn Thảo Thượng Phi, trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra kinh ngạc quang mang. Theo sau đi tới Lâm Tiêu thân vừa nói, Lâm Tiêu không nghĩ đến ngươi, vẫn ung dung nhìn đối phương. Trưởng thôn giao cho ta đi, chuyện này ta xem là không thể cùng Bình giải quyết xong. Lâm Tiêu mỉm cười nói, hắn nụ cười phi thường vì sao, cũng phi thường ánh nắng. Đúng như đây sau cơn mưa trời lại sáng bầu trời, thiên dương cũng dần dần toát ra đầu một dạng. Không thể ta liền đánh chứ, còn sợ cái tha à. Lâm Tiêu mà nói phi thường trực tiếp. Trưởng thôn không biết Lâm Tiêu tu vi, nhưng mà Lâm Tiêu mình thanh trừ, lấy hắn luyện khí cửu trọng tu vi đối phó cái này luyện khí ngũ trọng đại đương gia, đó là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Về phần hắn phía dưới thủ hạ, vậy liền càng không cần phải nói, căn bản không cần hắn động thủ, liền trưởng thôn một người đủ rồi. Khi Lâm Tiêu cùng trưởng thôn tại vừa nói, đối diện Thảo Thượng Phi cũng tại cùng nhị đương gia, tam đương gia thảo luận. Lão nhị, lão tam, các người nhìn đến thương đội, kiếp vẫn là không kiếp? Thảo Thượng Phi hỏi thăm bên cạnh hai người, nói ra, đối với cái này nghèo túng thương đội, Thảo Thượng Phi căn bản chướng mắt, nhưng mà con muỗi nhỏ cũng có thịt ăn. Bọn hắn sơn trại mục đích chính là cướp đốt giết hiếp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đương nhiên muốn cướp rồi. Cướp, nhị đương ra, tam đương ra chăm miệng một lời nói ra. Theo sau hai người bèn nhìn nhau cười. Được, đoạt, nam giết, nữ lưu lại. Thảo Thượng Phi suy tư một lát sau, làm ra quyết định, theo sau tay vung lên. Nhóm nhỏ, trên, giành lại những vật chất này. Nói thế nào tiền rượu vẫn là không thành vấn đề. Trong nháy mắt sơn phỉ một bên nhất thời trở nên sống động, âm thanh đánh tan mây đen, ánh nắng xua đuổi rồi sương mù dày đặc. Một hồi dơ cao vũ khí sơn phỉ, rối rít từ đằng xa chảy xiết mà tới. Sơn phỉ đã đến, sơn phỉ đã đến, trưởng thôn làm sao bây giờ a? Lý Cương sinh ra liền nhát gan, vừa nhìn thấy sơn phỉ như ong vỡ tổ chạy nhanh mà đến, trong lòng nhất thời liền khiếp đảm, chỉ có thể nhìn hướng về phía trưởng thôn. Đánh, trưởng thôn lắc lắc đầu, đối phó những này binh tôm tướng cá, một mình hắn vẫn là đủ rồi. Nếu như là có so sánh tu vi của hắn còn cao người tham dự vào, đó chính là chớ bàn những thứ khác. Lâm Tiêu không nói gì, mà là nói trong tay dỉ loang lổ thiết kiếm hướng về sơn phỉ quần chúng phóng tới. Giết a! Sơn phỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi hướng về bọn hắn chạy tới, nhất thời nổi lên một cổ khinh địch chi ý. Dù sao Lâm Tiêu thật tuổi rất trẻ, đối với người trẻ tuổi như vậy, có thể có bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn chính là tường đồng vách sắt, một người làm sao có thể dung chuyển? Nhưng mà một giây kế tiếp, Lâm Tiêu động tác ngoài tất cả mọi người dự liệu. Thiết kiếm trong tay hắn giống như là một cánh tay một dạng, huy động tự nhiên, chảm. Lâm Tiêu rốt cuộc đã tới cái thứ nhất sơn phỉ phía trước, trong mắt lộ hung quang, trong miệng quát chói tai một tiếng, trong tay dỉ loang lổ thiết kiếm thuận thế mà xuất, vậy mà một kiếm liền đâm vào một cái sơn phỉ trên thân, máu me tung tóe, kèm theo Lâm Tiêu rút kiếm tư thế, huyết dịch càng là tuôn trào ra, dần dần bị kiếm đâm tổn thương nam tử rốt cuộc ngã trên đất. Cặp mắt vẫn mở, chỉ là nhìn về phía địa phương dĩ nhiên là Lâm Tiêu kiếm. Hắn chết đều không nghĩ ra, tại sao một người tuổi còn trẻ tiểu tử sẽ lợi hại như vậy? Một kiếm kia hắn căn bản không có biện pháp né tránh, cũng không tránh thoát, sợ rằng trừ hắn ra, lại cũng không người nào biết một kiếm kia là đến được bao nhiêu tà hồ. Hướng theo đệ nhất sơn phỉ bị giết, trong nháy mắt sơn phỉ trông giống như sôi sùng sục. Lên a, hắn đã giết vương ca. Đại gia, giết hắn, đem hắn thi thể treo treo ở trên cây.